Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, Sasuke giống giận. Đáng chết là ngươi cùng Uchiha Obito. Sau đó, người đáng chết đều sẽ đến đông đủ. Chương 279, Sasuke giống giận. Đáng chết là ngươi cùng Uchiha Obito. Sau đó, người đáng chết đều sẽ đến đông đủ. Năm đó chỉ có 7 tuổi Sasuke thể xác và tinh thần đều bị kích thích cực lớn. Sở dĩ hắn không có thấy Uchiha Itachi quay đầu xem giống như hắn thời điểm Seragon bên trong lăn xuống ra nước mắt. Đối mặt Uchiha Tajima chất vấn, cùng với ở chỗ này toàn bộ Uchiha trừng ra Seragon căm tức, Uchiha Itachi chỉ là đứng ở nơi đó, hoặc có lẽ là cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này. Hắn đã làm sự tình, bản thân cũng chỉ có chết, với hắn mà nói mới là tốt nhất giải thoát. Hắn bây giờ còn sống, chỉ là bởi vì Sasuke cùng mẫu thân đều ở đây. Còn có Shisui, coi như sống như trước thống khổ khó nhịn. Hắn cũng không muốn để Sasuke lại một lần nữa khóc, để mẫu thân lại một lần nữa thương tâm. Để Shisui cũng biết mất đi bạn thân tư vị. Shisui cùng Sasuke che ở trước người hắn. Sau đó Naruto, Sakura các loại, chờ Sasuke đồng bạn che ở Sasuke trước người. Ngay sau đó là đứng ở Naruto cùng Sakura trước mặt Gaara, Karin, Neji, Lee, Shikamaru, Choji, Ino, Hinata, Kiba, Shino. Mỗi ngày bọn họ và Uchiha Itachi không quen, thế nhưng sẽ không cho phép người khác khi dễ đều là Konoha đồng bạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đối diện Uchiha nhóm cũng không sợ chiến. Bản thân bọn họ tới nơi này chính là cùng Senju chém giết. Hơn nữa chiến quốc thời đại cũng sẽ không đối với tiểu hài tử thủ hạ lưu tình. Ngược lại là thừa dịp địch nhân mầm non còn không có lớn lên, mau sớm cắt đứt tốt nhất. Có một niên kỷ nhỏ một chút Uchiha dẫn đầu hướng về phía Uzumaki Naruto cùng Uzumaki Karin thổi ra một phát hỏa độn nhẫn thuật. Xôn xao là biển cát. Gaara thủ hộ phòng ngự hoàn toàn đem hỏa độn cắt đứt tại ngoại, chớ xen vào việc của người khác. Phong quốc nhẫn tộc, Gaara khoanh tay mà đứng trầm giọng nói, Naruto là bằng hữu của ta, người bạn thứ nhất. Trong hình ảnh truyền ra cự đại phá hư tiếng Chidori, Rasengan, móc lửng. Hai cái nhẫn tộc cộng thêm bên trên Konoha ninja, bầu không khí còn có chút tiễn nỏ nhổ trương. Uchiha Tajima, nhị đại mục Hokage đột nhiên lên tiếng nói, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Tajima, tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Nơi này có Uzumaki nhất tộc mặt duệ, có Hyuga nhất tộc thiếu niên thiên tài cùng Hyuga tộc trưởng nữ nhi, có Inosikacho Akimichi nhất tộc, Nara nhất tộc, Yamanaka nhất tộc tam tộc tương lai thiếu tộc trưởng, có Inuzuka nhất tộc thiếu niên, cùng với Aburame nhất tộc con trai của tộc trưởng. Mỗi ngày cùng ly, chấm ngoặc kép, lão sư của hắn Maito Gai thực lực ở trong hình ảnh ngươi cũng nhìn rồi. Lão phu cũng không muốn nói nhiều. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Mặc dù biết những thứ này đến từ tương lai ninja nhóm, có thể là nhẫn giới bách tộc bên trong mỗi cái đại gia tộc hậu bối, thế nhưng kích thước này thật sự là có điểm. Giết những tiểu tử này, cùng đem hòa quốc sở hữu tương đối có danh vọng nhẫn tộc đều đắc tội một lần có cái gì khác biệt? Còn có Uzumaki nhất tộc mặt duệ, thành bá, quay quốc Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc bản thân liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Hành, không hổ là ngươi a, Senju gia nhị tiểu tử. Trách không được tương lai Uchiha Madara đều nói ngươi ti tiện. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn ninja nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị đại mục đại nhân, ngài không nói, chúng ta đều không biết mình lai lịch lớn như vậy. Inuzuka Kiba sờ sờ đầu, lộ ra một con tiểu hổ nha cười nói. Nhị đại mục Hokage liếc hắn một cái. Senju nhất tộc tộc địa cùng Uchiha nhất tộc tộc địa đều có thể nhìn đến cái này hình chiếu. Ngươi cho rằng còn lại nhẫn tộc nhìn không thấy? Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba nghiêng đầu. Không minh bạch nhị đại mục Hokage là có ý gì? Shikamaru thiếu niên thì thầm một câu phiền phức chết rồi. Sau đó lão mụ tử tựa như cho hắn hai giải thích. Hỏa quốc các đại nhẫn tộc hẳn là đều đã phái ra ninja tới Senju cùng Uchiha tộc địa. Lấy ninja nhẫn túc tốc độ, tối đa 2-3 ngày có thể chạy tới nơi này. Ôi chao, cái kia, chấm ngoặc kép, Naruto cùng Karin kinh ngạc nói. Uzumaki nhất tộc nhân cũng tới sao? Uzumaki nhất tộc là quay quốc qua triều ẩn thôn ninja. Shikamaru nói cho hai bọn họ. Bất quá vậy cũng trở về a. Dù sao Naruto ngươi ở đây mỗi lần trong hình ảnh đứng tỉ trọng. Nếu không phải là lớn nhất. Nếu không phải là nhất đoạt kính. Chấm ngoặc kép. Vừa nói như vậy. Còn giống như thực sự là. Phía trước siêu cấp lông mày rậm lão sư mở bát môn độn giáp. Đẹp trai như vậy. Kết quả cuối cùng bị hắn đá phi vũ trí Madara cầu đạo vương cho đoạt kính. Làm sao bây giờ? Tajima đại nhân. Uchiha nhất tộc thanh niên ninja hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uchiha Tajima. Vậy thì do ngươi cho một giải thích a. Senju tiểu tử. Hắn nhìn lấy nhị đại mục Hokage nói. Nhị đại mục Hokage. Không có gì có thể giải thích. Hắn tiếp nhận rồi Hokage mệnh lệnh. Tiêu diệt ý đồ phát động chính biến Uchiha nhất tộc mà thôi. Chính biến. Chiến quốc thời đại Uchiha chấn kinh rồi. Vài cái mới vừa theo thiếu tộc trưởng nổi lên sáng tạo nhẫn thôn ý tưởng Uchiha Saita năm tâm tư. Giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Bao quát Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng giống như vậy. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke đều là cúi đầu không nói gì. Vì cái gì? Thiếu niên Uchiha Madara hỏi, vì cái gì Uchiha nhất tộc sẽ phát động chính biến? Đối với vấn đề này, Uchiha Sasuke kỳ thực tâm lý vẫn có câu oán hận. Hắn giống to hơn lên tiếng. Bởi vì Konoha cao tầng không cách nào tín nhiệm Uchiha. Bởi vì toàn bộ Konoha ẩn thôn dân đều xa lánh Uchiha. Hắn giống giận để chiến quốc thời đại hai đại nhẫn tộc sửng sốt. Nếu là Uchiha cùng Senju cùng nhau thiết lập làng, vì cái gì đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage đều là Senju Hashirama? Vì cái gì Konoha đến cuối cùng sẽ xa lánh Uchiha? Thiếu niên Uchiha Madara lại một lần nữa đem vấn đề này hỏi lên. Tựa như điểm Sasuke trong lòng pháo đốt giống nhau. Hướng về phía thiếu niên Uchiha Madara giống giận lên tiếng. Còn không phải là bởi vì ngươi. Năm đó chính là giả mạo Uchiha Madara mặt nạ nam. Cũng chính là Uchiha Obito giết Kaka đồng bạn. Khiến cho hắn Kaka mở Sharingan. Hại chết Naruto ba mẹ đưa tới cửu vĩ chi loạn. Konoha thôn dân nhóm thật vất vả quên lần đầu tiên Uchiha Madara mang theo cửu vĩ tới công kích. Konoha lúc sợ hãi. Rồi lại ở Naruto sinh ra cái kia một ngày lại tới rồi một vòng. Làm hại Naruto thành cô nhi. Hại hắn bị toàn thôn cô lập, bị cho rằng quái vật, làm hại Uchiha giống nhau thành Konoha ẩn thôn không bị tín nhiệm gia tộc. Hại hắn cũng biến thành lẻ loi một mình, đi về phía trong hình ảnh cái loại này kết cục. Ngươi loại người này, chấm ngoặc kép, Sasuke không quá biết mắng người. Hắn có thể nói ra, vô cùng tàn nhẫn nói cũng bất quá là ngươi và Uchiha Obito loại người này. Nếu như đi chết thì tốt rồi. Keng, thình thịch, liền tại Uchiha Sasuke nói câu nói này cũng trong lúc đó. Xảy ra hai chuyện, chuyện thứ nhất nghe được có người chửi mình như vậy Kaka. Uchiha còn nhỏ Izuna trực tiếp dẫn theo đao hướng về phía Uchiha Sasuke chém liền. Đương nhiên, bị Uchiha Itachi một con phi tiêu ung dung chặn lại. Phi tiêu cùng nhẫn đao chạm vào nhau. Phát sinh keng, một tiếng, xin lỗi. Đệ đệ ta niên kỷ còn nhỏ, xin tha thứ hắn a. Chấm ngoặc kép, sau đó vươn tay kia, hướng về phía còn nhỏ Uchiha Izuna chán chính là đâm một cái. A, thật sự là rất giống khi còn bé Sasuke. Một, không, cẩn thận liền, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Itachi quân, ngươi xem một chút qua đây chém ngươi đệ đệ hài tử vài tuổi. Ngươi hảo ý nghĩ nói ngươi đệ đệ niên kỷ còn nhỏ sao? Còn có cái kia đâm cái trán là chuyện gì xảy ra? Ngươi là có cái gì cổ quái sao? Chuyện thứ hai xuyên Việt thứ nguyên vị diện. Tìm đến Naruto đám người Uchiha. Không phải, là Osusuki Obito. Hắn tới, không chỉ hắn tới, còn mang đến Hatake Kakashi cùng với. Ở Konoha ẩn thôn chỉ nhận thưởng thức Senju Tobirama. Kết quả nha TMD còn chạy mất dạng Uchiha thanh niên Izuna cũng đi theo. Thời không gian định vị quan hệ. Đưa tới tuy là bọn họ đã tại tan vỡ trung nhẫn sát hạch thời đại. Cùng với tan vỡ cửu vĩ chi loạn thời đại sau khi xem xong mặt hình chiếu. Thế nhưng bọn họ đi tới đến cái này tan vỡ chiến quốc thời đại lúc. Naruto bọn họ chỉ là vừa mới nhìn xong khải khai hoàn bát môn độn giáp trọng thương lục đạo Madara. Bộ phận, bởi vì Uchiha Obito mới từ trong hắc động chui ra cái đầu. Chỉ nghe thấy Uchiha Sasuke mắng to. Uchiha Obito loại người này. Nếu như đi chết thì tốt rồi. Kết quả liền chính hắn. Mang theo Hatake Kakashi cùng Uchiha Izuna. Cùng nhau từ giữa không trung ngã xuống. Phát sinh nhãn lớn thình thịch. Tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Vẫn là xấu hổ. Bị coi thành nệm thịt nện ở phía dưới cùng Uchiha Obito cái này lúc sau đã trả về màu cam Uzumaki. Mặt nạ, đi Akatsuki căn cứ lấy. À rồi rồi, Tobi nhân cách log in, tiền bối, nơi đây là cái gì địa phương? Hắn không ra còn tốt. Vừa lên tiếng Konoha ninja cùng hai đại nhẫn tộc toàn bộ rút đao khiêu chiến. Coi như người nọ là Uchiha. Nhưng cùng toàn bộ nhẫn giới là địch. Không phải kẻ điên cũng là một kẻ ngu. Tobi dùng hollow hóa từ phía dưới cùng chui ra. Sau đó khoa trương phất tay áo. Làm sao nhiều như vậy thỏ mát. Tobi là đến rồi thỏ trại chăn nuôi sao? Senju ninja tự nói với mình. Bọn họ là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp. Coi như cho dù tốt cười cũng sẽ không cười. Trừ phi, thật tại nhẫn không được. Cùng Senju đối lập. Uchiha ninja không ngừng con mắt đỏ. Khuôn mặt đều bị cái này không đứng đắn kỳ lạ Uchiha đỏ lên vì tức. Tobi còn đặc biệt tiện siêu siêu trốn ở Kakashi cùng thanh niên Izuna phía sau. Kakashi cũng kinh ngạc với tình trạng trước mặt. Nhưng có thể thấy Naruto, Sasuke, Sakura ba người đều bình an. Hắn cũng liền buông hơn phân nửa trái tim. Kakashi ngoắc tay. Naruto, Sasuke, Sakura, gặp các ngươi tinh thần không sai là tốt rồi. Kakashi lão sư, Kakashi. Naruto nhào qua, ngươi còn sống thật sự là quá tốt Kakashi lão sư. Kakashi mắt cá chết, ta đương nhiên còn sống. Chính là, ngu ngốc Naruto ngươi không muốn mù chớ chú Kakashi lão sư lạp. Sakura cho Naruto đầu một cái. Sasuke cho một khuôn mặt mộng bức Kakashi giải thích. 1.4 Naruto nói đệ tứ mục Hokage để cho chúng ta nhanh lên một chút tìm được ngươi. Nếu không, ngươi có thể sẽ cùng Uchiha Obito cái kia kẻ điên đồng quy vu tận. Không nghĩ tới bị Minato lão sư. Đoán được tâm tư, Kakashi là tả mồ hôi đổ như thác. Sau đó đã bị chính mình ba cái học sinh trên cao nhìn xuống một trận phê bình. Lần này là hắn thiếu suy tính. Kakashi ngoan ngoãn cúi đầu tiếp thu phê bình. Đồng thời cũng bị hồi phục đứng đắn nhân cách Uchiha Obito mắt liếc. Nhổ nước bọt, rác rưởi, đồ dòm, đần Kakashi. Tuy là Obito là địch nhân, Sasuke và Naruto đều hận hắn. Nhưng là khi trước thực lực của bọn họ có thể còn lâu mới là đối thủ của Uchiha Obito. Sở dĩ cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn sự hiện hữu của hắn. Thanh niên Izuna cả người đều hôn mê. Hắn nhìn quanh một vòng. Cuối cùng trương mấy lần miệng hướng về phía Uchiha Tajima kêu một tiếng. Phụ thân, rất tốt. Hiện tại Uchiha Tajima cảm nhận được phía trước Senju Busuma luống cuống. Đồng dạng thiếu niên Uchiha Madara cũng cảm nhận được Hashirama cái loại này, cái đạch. Lớn lên đệ đệ lạp, sống sờ sờ vượt lên trước 20 tuổi đệ đệ lạp. có thể bảo vệ được đệ đệ bình an sống đến thành niên, ta thật lợi hại a, điên cảm giác. Chờ một chút, nha đột nhưng lớn tiếng hô. Hình chiếu lại thay đổi, nằm dưới đất người kia hình như là ngực dài đệ nhất nhãn Hokage đại nhân mặt Uchiha Madara. Hôm nay cập nhật 3, Senju Hashirama tiên nhân thể. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.